Ngay khi hắn vừa tiếp cận bán kính 100 trượng thì huyết hồ kia đang tĩnh lặng bỗng gợn sóng. Cước bộ hắn dừng lại hơi chút, khẽ đảo ánh mắt rồi đi tiếp tới. Hắn càng đến gần, gợn sóng của huyết hồ càng nhiều. Từng âm thanh tê trống cũng dần dần vang lên. Mặt nước sôi lên, vô số hình ảnh nam nữ ở trong đó lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nâng tế đàn lên càng cao hơn. Thạch ỷ kia dần lộ. Còn có bộ hài cốt mang mặt nạ ngồi ở trên. Phân nửa tế đàn cũng hiện ra. Mạnh Hạo hơi ngừng lại, chậm rãi lui về sau. Hắn phát hiện một điều, nếu bản thân lùi lại thì tế đàn này cũng không lên cao nữa, mà nó dần dần chìm xuống lần nữa. Thật là có ý tứ. Trong hai mắt hiện lên chút tinh quang, cũng không lùi lại nữa, mà bắt đầu không chút do dự, mà bước về phía trước. Khi đến gần thì thân ảnh nam nữ dưới hồ kia bắt đầu phát ra những tiếng khóc than, không ngừng đẩy tế đàn cao hẳn lên. Cho đến khi Mạnh Hạo đến được phạm vi 10 trượng của huyết hồ, thì tế đàn hơn 100 trượng này đã được dơ hẳn lên trên mặt hồ. Thậm chí, trong lúc mơ hồ, làm cho Mạnh Hạo lại ngừng lại, bởi vì hắn đã nhìn thấy được bên dưới tế đàn. Ở bên trong hồ, có một vật khổng lồ vô cùng. Tế đàn này nhìn thì tựa như là thân ảnh nam nữ nâng lên. Nhưng thực tế, thì đó là do đám sinh vật khổng lồ kia đẩy lên mà thôi. Mạnh Hạo có lôi vụ bao phủ xung quanh, hơi trầm ngâm, rồi lại, từng bước đi tới. Khi hắn bước vào phạm vi bự trượng, thì tế đàn lại nâng tiếp lên. Một cái đầu khổng lồ, chính là thứ đã nâng tế đàn lên, bắt đầu hiện lên mặt hồ. Đây là một cái đầu lớn, chừng 100 trượng, toàn bộ cái đầu lâu màu xanh, không phải hàng thực mà là làm bằng đá. Khi Mạnh Hạo chậm rãi đi tới, thì cái đầu lâu này cũng dần dần lộ ra đầy đủ. Đó là một cái đầu lâu mang theo biểu cảm điên cuồng. Thân sắc dữ tợn, thất khiếu đổ máu, cái miệng trọng của nó tự như hướng lên trời mà rít gào vậy. Áp bách cổ tộc, huyết tiên truyền thừa. Ta nhập huyết hải, nam địa cũ khai, thiên hạ cũng biết, chờ đợi một kẻ, nhận lấy truyền thừa tiên huyết của ta. Một thanh âm tang thương trực tiếp vang lên trong não hải của Mạnh Hạo, cứ quanh quẩn không thôi. Thanh âm này cũng chỉ có Mạnh Hạo mới có thể nghe thấy. Có người ngoài cũng không thể cảm nhận được dù chỉ nửa điểm. Cho dù là Sở Ngọc Yên cũng đang ở trong miệng núi lửa, nhưng nàng cũng không thể nào phát hiện ra được. Âm thanh quanh quẩn trong đầu hắn, hai mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh mang sắc bén. Thái Ách cổ tộc, phải chăng là nơi này là phạm vi của Thái Ách cổ miếu, vậy truyền thừa tiên huyết, tiền... Tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Đối với trình tự tu hành, thì hắn cũng hiểu được. Nguyên Anh rồi sau đó chính là Trảm Linh, rồi Vấn Đạo, cuối cùng mới là từng bước thành tiên. Nhưng vài vạn năm nay, nghe nói toàn bộ Nam Vực, thì cũng chỉ có 7-8 người mới được. Mà thành công vượt qua được Vấn Đạo, thì cũng hiếm thấy vô cùng. Huyết tiên truyền thừa, cái này tự xưng là tiên, phải chăng đã thành tiên thật sự? Trái tim Mạnh Hạo đập thình thịch không ngừng, bởi vì hắn nhớ đến hai chữ mà khi Kháo Sơn lão tổ chiến đấu một trận với phân thân của tiên cơ lão nhân Lê Tiên. Ánh mắt Mạnh Hạo chớp động khi thấy được cái miệng lớn của cái đầu lâu kia, hắn cảm giác đó là một lối đi vậy, một khi bước vào thì cũng không cách nào mở ra truyền thuyết hết. Nam địa cửu tiên, thiên hạ đều biết. Những lời này chẳng lẽ có nghĩa là khi có một kẻ nào bước vào đó thì lập tức ở ngoài giới sẽ xuất hiện chính cổng truyền thừa, khiến phong vân nổi dậy, làm cho mọi người cùng biết ư? Mạnh Hạo chần chừ nhìn cái miệng lớn kia, trong mắt đầy vẻ suy tư. Nếu là như vậy thì từ một trong chính cổng này hẳn sẽ có một kẻ nhận được huyết tiên truyền thừa. Như vậy thì ở bên ngoài kia, những chỗ này thực ra có tới chính. Chỉ cần một nơi mở ra thì toàn bộ những nơi khác mở ra hết. Chỉ là không biết trước đây đã có người mở ra hay chưa. Mạnh Hạo khi nghĩ đến đây đột nhiên ngừng lại, cúi đầu nhìn về phía bên ngoài huyết hồ. Một đám bạch cốt dày đặc, ở đây có không ít xương người. Đám xương cốt này cũng dần có dấu vết bị phong hóa, hiển nhiên là tồn tại cũng lâu năm rồi. Có lẽ do nơi này kỳ dị nên mới không bị tiêu tán, chỉ là dấu vết của thời gian cũng vẫn lưu lại.